Anh Hùng Chí, Quy, 7 chương 5, Phong Kiếm Quy Ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi thêm một hồi, không còn khách nhân tiến vào môn Nhân Hoa Sơn thấy giờ lành đã đến, liền treo cây pháo dài hơn trượng đốt đùng đùng đoàng đoàng ngoài cửa. Xem ra, Ngọc Thanh Quan tuy là môn phái võ lâm nhưng gặp việc vui mừng, cũng không thể miễn đi lễ nghi phiền phức. Điển lễ chính thức bắt đầu, Ninh Bất Phàm thân là chủ nhân, há không nói được mấy câu. Y mặt đầy tươi cười chậm rãi ra giữa đài ôm quyền nói. Chư vị cao hiền ở trên, Bất Phàm thoái ẩn giang hồ là việc rất nhỏ, sao dám kinh động cao nhân đại giá. Có điều nhân sinh phù du từ biệt lần này khó dịp gặp lại. Xin các vị sau điển lễ lưu bước vàng bước ngọc một chút, tệ phái có chuẩn bị tiệc rượu khoản đãi, xin mọi người hãy dùng tự nhiên, ngàn vạn lần đừng khách khí. Một gã đệ tử tiến lên kêu rằng, hòa thượng đạo sĩ ăn chay xin đến thái cực sảnh, chư vị ăn mặn mời đến lưỡng nghi sảnh, buổi chiều nếu cần chỗ nghỉ, xin tìm đệ tử bổn môn để đăng ký đại danh. Vừa nói thì một nam tử chạy ra, trong tay người này cầm một tờ danh sách liền qua lại như thoi đưa ở trong đám người, chờ đăng ký danh sách. Mọi người nhíu mày thầm nghĩ, Ngọc Thanh Quan này sao giống khách điếm quán ăn như vậy? Ninh Bất Phàm thật sự là thiên hạ đệ nhất sao? Lúc trước thấy tướng mạo Ninh Bất Phàm hèn mọn, đám người đã thầm lắc đầu. Giờ này nghe y nói toàn chuyện ăn uống thô tục, cử chỉ hoàn toàn không có phong thái của bậc cao thủ, lại càng có cảm giác thất vọng. Mọi người đang lắc đầu, từ nội sảnh chậm rãi đi ra ba gã đệ tử, trên tay mỗi người nâng một cái chậu. Mọi người lấy làm lạ hỏi thầm, đây là thứ cầu quái gì? Đám người ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy trong chậu thứ nhất có mấy quyển sách cũ kỹ, hơn phân nửa là tinh hoa võ công Hoa Sơn, xem ra là tín vật của trưởng môn nhân. Mọi người hiểu rõ, hôm nay Ninh Bất Phàm phong kiếm quy ẩn, đồng thời truyền lại chức trưởng môn trước mặt thiên hạ anh hùng. Trong cái chậu thứ hai có một thanh trường kiếm, vỏ kiếm lỗ chỗ những vệt rỉ đồng xanh, chuôi kiếm buộc chặt bằng vải bố, xem ra chỉ là cây kiếm cùn, muốn bổ quả dưa cũng khó. Mọi người liếc thấy không khỏi nhíu mày, vài kẻ mới nổi sau này càng thầm buồn cười, không biết vì sao. Đệ nhất thiên hạ tuyệt đại cao thủ được võ lâm cùng đề cử lại có vật tùy thân tầm thường đến vậy. Cái chậu thứ ba càng kỳ quái hơn, bên trong bầy một đoạn vải trắng cũ nát có vết ô máu, cũng không biết dùng để làm gì. Vài kẻ tà ác nhất thời nghĩ lung tung, cho rằng đây là đồ lót của nhà ai khuê nữ thất thân, lại cầm ra nơi này để khoe khoang chiến tích. Đám này dì tai thì thầm, xuất ngôn châm biếm. Ninh Bất Phàm thấy mọi người đầy mặt khinh miệt nhưng vẫn lơ đãng, y chậm rãi nói. Bất Phàm ra võ lâm tới nay đã hơn 20 năm, may mắn được sư hữu khắp nơi dẫn dắt chỉ bảo, như vậy tệ nhân tệ phái mới có thể đặt chân trên giang hồ. Nhờ nghĩa cao của chư vị, Bất Phàm vô cùng cảm kích. Y vái chào tứ phương, lại nói, chỉ là nghĩ đến sông pha võ lâm khó tránh giết người, đường giang hồ càng thêm gian khổ hiểm ác. Bất Phàm chán ghét cuộc sống máu tanh nơi đầu đao mũi kiếm, liền nảy sinh ý định thoái ẩn, hy vọng chư vị cao hiền có thể thành toàn cho. Chúng tân khách nhìn vẻ mặt y mệt mỏi, bộ dạng nhún nhường, trong lòng đều nghĩ. Ninh Bất Phàm này hèn yếu như thế, rút lui sớm cũng phải. Nếu không gặp cao thủ tuyệt đỉnh lên núi đòi chém đòi giết, xem hắn làm sao trải qua phong ba đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điển lễ mới bắt đầu, môn hạ Côn Luân đã dục dịch muốn đại náo Hoa Sơn, Trác Lăng Chiêu nháy mắt với bọn họ ý bảo chớ nóng vội. Các môn các phái còn lại cũng ra ám hiệu đầy trận, tất nhiên lựa cơ tùy thời khiêu chiến. Ninh Bất Phàm thấy đồ vật được đưa ra, liền mỉm cười nói. Giờ lành đã tới, tại hạ xin chư vị quý khách bằng hữu cùng chứng kiến, Ninh mỗ từ nay thoái ẩn võ lâm, về sau không còn đề cập đến chuyện luận đao luận kiếm. Y vừa nói vừa vung tay, gã đệ tử đứng thứ nhất liền nâng chậu đi tới trước người. Ninh Bất Phàm lấy sách từ trong chậu tiện tay vừa lật, mỉm cười nói. Mấy cuốn kinh thư này là võ học huyền môn chấn phái Hoa Sơn, hôm nay ta rời khỏi giang hồ tất truyền lại vị trí ngày xưa, để tân trưởng môn lưu giữ mấy bảo vật này. Ngày sau vĩnh truyền vạn thế, duy trì uy danh Hoa Sơn còn mãi không mất. Mọi người nghe thì dùng mình, quả nhiên Ninh Bất Phàm có ý truyền lại ngôi vị trưởng môn. Có điều vị trí này quan trọng như thế, không biết y muốn truyền cho ai. Ninh Bất Phàm mắt nhìn đám môn hạ, thần sắc trở nên nghiêm túc. Chỉ nghe y trầm giọng nói. Đệ tử Hoa Sơn Ngọc Thanh Quan đời thứ 10 Tô Dĩnh Siêu quỳ xuống nhận lệnh. Một tiếng vâng dạ trong trèo vang lên, từ trong đám người đi ra một thiếu niên dung mạo tuấn tú, niên kỷ chừng 15-16. Chính là Tô Dĩnh Siêu gặp trên sơn đạo lúc trước, mắt thấy Ninh Bất Phàm có ý truyền ngôi vị ột gã thiếu niên, chúng tân khách rất đỗi kinh ngạc. Tô Dĩnh Siêu còn trẻ non nớt, nếu thực sự kế nhiệm trưởng môn, không biết ngày sau phái Hoa Sơn làm sao hành tẩu giang hồ tranh phong cùng người thế nào. Không ít người cho rằng Ninh Bất Phàm có ý nói giỡn. Có điều xem bộ dáng thầy trò hai người đứng đắn không đùa. Mọi người thầm phỏng đoán, không biết trong hồ lô của y bán thuốc gì. Tân khách còn đang kinh ngạc, Tô Dĩnh Siêu đã hạ bái quỳ xuống, cúi đầu thưa. Đệ tử Tô Dĩnh Siêu, quỳ tiếp pháp chỉ của trưởng môn. Một sư một đồ thần sắc trang nghiêm, Tô Dĩnh Siêu quỳ trên mặt đất càng không dám nhúc nhích. Ninh Bất Phàm thở dài, nhìn khuôn mặt non trẻ của ái đồ, trên mặt thoáng hiện tia không đành lòng nhưng thần sắc này chỉ chợt lóe rồi tan biến. Y hít một hơi thật sâu, tiến lên một bước lẫm liệt nói. Ta giữ di mệnh của Thiên Ẩn đạo nhân, đặc biệt truyền ngôi trưởng môn cho đệ tử Tô Dĩnh Siêu. Mong mỏi con ngày sau phát triển môn hộ, hành hiệp trượng nghĩa, dốc lòng cho thiên hạ. Tô Dĩnh Siêu, con làm được chăng? Tô Dĩnh Siêu dập đầu trên mặt đất phấn khích nói. Đệ tử dù bất tài, không dám quên lời sư tôn dạy bảo hôm nay. Trưởng môn Hoa Sơn do một gã thiếu niên tiếp nhận, trong khi đám tân khách xôn xao thì môn hạ đệ tử phái này không một người phản đối, càng không ai có vẻ bất mãn, dường như sớm biết việc này. Ninh Bất Phàm nghe đệ tử đáp lời vang vọng hùng hồn, liền cười nói. Giang hồ hiểm ác, mong con dẫn dắt đồng môn vượt qua thời loạn. Vừa nói vừa đưa kinh thư cho Tô Dĩnh Siêu, lại dặn thêm. Đây là tuyệt học Tam Đạt Kiếm của Bổn Sơn, mong con ngày sau chăm chỉ gian khổ tập luyện, như vậy mới có thành tựu. Tô Dĩnh Siêu quỳ xuống tiếp nhận, tiếp theo dập đầu 9 lần rồi mới chậm rãi đứng lên. Tô Dĩnh Siêu hành lễ xong xuôi, xem như đã ngang hàng với trưởng môn bát đại môn phái Võ Lâm, đủ bình khởi bình tọa cùng phương trưởng Thiếu Lâm Linh Trí, Võ Đăng Nguyên Thanh Đạo Trưởng, Côn Luân Kiếm Thần Trác Lăng Chiêu, Cửu Hoa Sơn Thanh Y Tú Sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân khách chứng kiến nghĩ tới ngày sau phải gọi thiếu niên này một tiếng trưởng môn, bất giác có chỗ khó xử, nhất thời bộ dạng xấu hổ. Qua một lúc lâu, lại không một ai tiến ra chúc mừng. Ninh Bất Phàm nhìn các trưởng lão trong môn, trầm giọng nói. Triệu trưởng lão ở đâu? Một lão nhân tóc bạc bước nhanh ra, lớn tiếng nói. Triệu Ngũ ở đây, trưởng lão này chính là Triệu Ngũ năm xưa, hỏi con người có ai mà không già cùng năm tháng. Hơn 20 năm trôi qua, người này bộ dáng nghiêm khắc nhất phái, đầu đầy năm đó tóc xanh, hôm nay đã bạc trắng như cước. Ninh Bất Phàm nhìn Triệu lão ngũ thần sắc trịnh trọng nói. Tô trưởng môn Bổn Sơn tuổi nhỏ, mong rằng Triệu trưởng lão gắng hết phận sự. Nói lời giữ được lời, ngày sau tận tụy nhiều hơn. Có thể làm được chăng? Ý trong câu này muốn bổ nhiệm Triệu ngũ làm cố mệnh đại lão. Tô Dĩnh Siêu ngày sau gặp phiền toái, cũng có vị trưởng lão này ra mặt giải vây. Chỉ nghe Triệu Ngũ lớn tiếng nói, trưởng môn yên tâm, Triệu Ngũ không màng tánh mạng cũng bảo vệ mới tân trưởng môn tới cùng, trưởng môn hãy an tâm thoái ẩn. Phì xứng quái toán bàn quái ở một bên cũng kêu to. Trưởng môn yên tâm, chúng ta kiệt tâm hết sức cũng sẽ bảo trụ uy danh Hoa Sơn. Tai nghe môn nhân đồng thanh như thế, Ninh Bất Phàm gật đầu trên mặt lộ vui mừng, hướng về đoàn thủ tịch tân khách chắp tay nói. Tân trưởng môn Bổn phái tuổi nhỏ, xin chư vị cao hiền chiếu cố nhiều hơn, Bất Phàm cảm tạ ân sâu, vĩnh viễn nhớ nhung trong lòng. Vài lão giang hồ thấy toàn môn Hoa Sơn già thì quá già, nhỏ thì quá nhỏ. Sau này thiếu mất Ninh Bất Phàm, hoàn toàn không có cao thủ đồng dạng, chỉ lắc đầu thầm nghĩ. Xem quy mô thực lực Hoa Sơn thế này, sau này chưa chắc gượng dậy nổi, nói gì tranh hùng cùng Thiếu Lâm Võ Đang đây. Trong tân khách có người tâm cơ thâm trầm, thấy hành động kỳ lạ của Ninh Bất Phàm, liền phỏng đoán. Xem Ninh Bất Phàm làm bộ làm tịch tám phần lui mà không ẩn. Muốn đứng sau chỉ huy toàn cục lúc này mới tìm một tiểu quỷ ra chủ sự. Mọi người đang nghĩ miên man, Ninh Bất Phàm đưa tay lấy cây trường kiếm từ cái chậu thứ hai, nói. Kiếm này gọi là Dũng Thạch, từ khi ta tập kiếm tới nay, 30 năm không rời khỏi người. Hôm nay Ninh Bất Phàm đặc biệt phong ấn nó, vĩnh viễn không còn ra khỏi vỏ. Trường kiếm phong ấn tựa như hạ quan tài vào mộ huyệt. Ninh Bất Phàm khẽ vuốt ve trường kiếm, trên mặt lộ ra một trận thương cảm, thần sắc đám môn hạ Hoa Sơn càng thêm bi thương, ngay cả hạng cuồng vọng như Hoa Sơn song quái cũng thầm rơi lệ trong tối. Trên núi cử hành đại điển, nên hân hoan vui sướng mới phải. Chỉ là một khi Ninh Bất Phàm thoái ẩn, ngày sau Hoa Sơn thiếu đi vị cao thủ này chủ trì môn hộ, chắc chắn uy vọng giảm đi không ít, khó trách sắc mặt môn nhân đệ tử sầu khổ như vậy. Chỉ thấy ánh mắt Ninh Bất Phàm hướng xuống mặt đất giống như đang hồi tưởng chuyện xưa. Tân khách cố nhân cảm khái rất nhiều, sôi nổi ngẩng đầu nhìn lên trần sảnh, thấy hai tấm cờ thường vẫn treo ở đó, một lá viết. Thắng liền 800 trận, một lá viết. Võ nghệ trùng thiên hạ, nhớ tới Ninh Bất Phàm 18 tuổi xuất đạo, đánh khắp thiên hạ không địch thủ. Vậy mà thế sự biến ảo, thương hải tang điền, cuối cùng cũng đến thời khắc vị cao thủ này thoái ẩn. Ninh Bất Phàm im lặng cúi đầu một lúc không nói, qua một hồi dường như mới tỉnh cơn đại mộng. Y thở dài một tiếng, quay đầu nhìn về phía Tô Dĩnh Siêu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếm này hành tẩu giang hồ cùng ta như người thân, đợi ngày ta quy thiên, xin Tô trưởng môn đem nó bỏ vào trong quan tài coi như bồi táng cùng ta. Lúc này, Tô Dĩnh Siêu trên danh nghĩa đã là trưởng môn Hoa Sơn. Ninh Bất Phàm gọi hắn là trưởng môn, không hề thiếu chút lễ tiết. Tô Dĩnh Siêu nghe sư tôn căn dặn như thế, trong lòng vô cùng thương tâm, thoáng chốc rơi lệ, nức nở nói. Đệ tử nghiêm trình tuân theo chỉ dụ của sư tôn, Ninh Bất Phàm không nói thêm nữa mà vẫy tay. Trong đám người đi ra một gã đệ tử tay phải bưng nến, tay trái mang một cái hộp vàng, trong hộp lại có một đĩa đựng sáp. Đệ tử kia dùng ngọn nến đốt hộp, không bao lâu sáp chảy ra, liền giao cái hộp vào trong tay Ninh Bất Phàm. Xem ra trước mắt bao người, Ninh Bất Phàm sẽ lấy sáp phong ấn bội kiếm, khiến Dũng Thạch từ nay không thể ra khỏi vỏ. Ninh Bất Phàm tay trái cầm kiếm, tay phải nhấc hộp vàng, hướng về tân khách cất cao giọng nói. Nếu chư vị không còn dị nghị, bổn nhân phong kiếm từ đây. Nên biết phong kiếm chẳng khác gì tự phế võ công, về sau không thể động thủ cùng người. Cũng là như thế, một người muốn thoái ẩn giang hồ cần được tất cả ân nhân cửu gia nhất loạt đồng ý, khi đó mới có thể chân chính phong kiếm rửa tay. Nếu còn dính dáng ân oán, hành động phong kiếm chẳng khác tự sát, không những không thể trả ân người, cửu nhân càng lợi dụng cơ hội sát hại. Hôm nay Ninh Bất Phàm mời rộng rãi anh hùng thiên hạ đến đây chứng kiến chính là muốn đồng đạo đồng ý với nỗi khổ thoái ẩn. Chỉ cần tất cả tân khách đồng ý, ngày sau nếu có người tìm y gây phiền toái, kẻ đó chính là công địch của toàn võ lâm. Mắt thấy không người nào ngăn trở, Ninh Bất Phàm cất cao giọng nói. Nếu mọi người không còn lời chỉ bảo, Bất Phàm từ nay rời khỏi giang hồ, về sau không hỏi chuyện đời. Trong lúc nói, liền muốn đem sáp trong hộp đổ vào khe vỏ kiếm. Chợt nghe một người quát. Chậm đã, thanh âm không to nhưng lọt rõ ràng vào trong tai mọi người, xem ra người thốt có nội lực thâm hậu. Mọi người thầm nghĩ, hay lắm, cuối cùng cũng có người ra khiêu chiến, chỉ thấy một đạo sĩ thân hình phiêu giật nhẹ nhàng bay ra. Người này tiên phong đạo cốt, đôi mắt ôn hòa ấm áp thuần chính là đạo sĩ Nguyên Dịch Võ Đăng Sơn. Chúng tân khách thấy cao thủ võ đang xuất trận, biết thực lực song phương ngang nhau, thầm nghĩ sẽ có trò hay để xem. Dương Túc Quan khẽ nhíu mày dài, quay đầu về phía Vi Tử Tráng, thấp giọng hỏi. Vi hộ vệ, phải chăng sư huynh quý phái mang hùng tâm, muốn tranh ngôi đệ nhất thiên hạ cùng Ninh Bất Phàm sao? Vi Tử Tráng lắc đầu nói. Dương Lang Trung nói đùa rồi. Sư huynh ta chỉ không đành lòng nhìn anh hùng mai một như vậy, lúc này mới ra mở lời khuyên can, tuyệt không có ý riêng. Dương Túc Quan ồ một tiếng, lúc này mới yên lòng trở lại. Mắt thấy cao thủ võ đang hạ trường, Ninh Bất Phàm mỉm cười, đem trường kiếm cùng hộp sáp giao lại cho đệ tử rồi chắp tay nói. Đạo trưởng có gì chỉ dạy? Nguyên Dịch nói, Ninh tiên sinh võ công có 102 thiên hạ chính là đương kim Thái Sơn Bắc Đẩu võ lâm, mỗi lời nói mỗi hành động của ngài đều là hình tượng gương mẫu cho đồng đạo. Thân ở địa vị quan trọng như thế, Ninh tiên sinh không bệnh không chứng lại đi tuyên bố thoái ẩn giang hồ chẳng phải sẽ làm đồng đạo thiên hạ nguội lạnh tâm tình. Hôm nay bần đạo cả gan, muốn mời Ninh tiên sinh tạm ngừng điển lễ phong kiếm, đợi ngày sau mới bàn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tai nghe Nguyên Dịch nói lời chính khí lẫm liệt, ý định vì chính nghĩa võ lâm chứ không phải khiêu chiến. Những người lịch duyệt lão luyện sôi nổi gật đầu, có điều ở đây còn không ít người một lòng muốn xem cao thủ quyết đấu. Vừa nghe Nguyên Dịch không có ý khiêu chiến, đám này ngáp mạnh mấy cái, chán nản không muốn nghe thêm. Ninh Bất Phàm nghe lời khuyên can của Nguyên Dịch lại chỉ mỉm cười nói. Đạo trưởng dạy bảo rất phải, có điều tại hạ thứ nhất thân thể suy yếu nhiều bệnh, thứ hai là đã chán ghét cuộc sống đao kiếm. Tâm ý quy ẩn đã quyết không thể hồi đầu, nỗi khổ tâm này còn xin đạo trưởng lượng thứ một lần. Ngữ khí của ý kiên quyết cự tuyệt một phen thịnh tình của Nguyên Dịch. Nguyên Dịch lắc đầu thở dài nói. Ninh tiên sinh một thân bản lĩnh inh, không để cứu nhân độ thế lại muốn an nhàn vui vẻ nơi núi rừng, bần đạo còn biết nói gì nữa đây. Lão thở dài một tiếng, chắp tay rồi trở lại chỗ ngồi, không nói thêm gì nữa. Môn hạ Hoa Sơn nghe lời đáp của trưởng môn, biết chuyện thoái ẩn không thể vãn hồi, cả đám không khỏi thở dài. Thần sắc của đám tân khách lại đầy vẻ khác biệt, có kẻ mắt mày vui mừng, có người lắc đầu không nói giống như tiếc hận, đủ loại thần thái. Hôm nay, tân khách lên núi bất đồng môn phái nhưng dụng tâm chỉ có hai loại. Một là nhân sĩ chính đạo, những người này không muốn thế cục giang hồ biến động, có ý khuyên can Ninh Bất Phàm đừng thoái ẩn như Võ Đăng Sơn Nguyên Dịch. Loại khác là thủ lĩnh đứng đầu những môn phái mới nổi lên. Ninh Bất Phàm thoái ẩn cũng tốt, tái nhậm chức cũng được, bọn họ không quan tâm. Đám này xoa quyền mài trưởng, chỉ muốn đánh bại Ninh Bất Phàm để sớm công thành danh toại. Trong đám người nọ kiếm thần Trác Lăng Chiêu có võ công cao nhất, dày công chuẩn bị, mang khí thế không được không về. Có điều ở đây không thiếu cao thủ chính đạo, đương nhiên không cho đám người kia làm càn. Dương Túc Quan ở bên quan sát thầm nghĩ, đến lúc Ninh Bất Phàm thật sự thoái ẩn, Trác Lăng Chiêu chắc chắn tiến ra khiêu chiến, chi bằng xin Linh Định sư huynh ra tay trấn trụ trường diện một lần, cùng Côn Luân Sơn nhất quyết phân cao thấp. Hôm nay cao thủ thiếu lâm chỉ có 3 người lên núi, có điều đều mang võ công cao cường. Bất luận đơn đả độc đấu hoặc xa luân chiến đều không thua kém đối phương, chàng lập tức vạch ra kế hoạch. Nguyên Dịch đã về chỗ ngồi, mắt thấy không có người quấy rầy, Ninh Bất Phàm liền hướng về chúng nhân nói. Không ai còn dị nghị, giờ phút này tại hạ thoái ẩn, hy vọng chư vị thanh toàn cho. Khi nói thì nhìn mọi người, chỉ cần không người nào lên tiếng nữa, y liền đổ sáp phong ấn trường kiếm, nửa đời về sau sẽ không động kiếm luận võ. Liền vào lúc này, chợt nghe một người ngoài cửa hét lớn. Chấm, không được ta cho phép, ngươi nhất định không thể thoái ẩn. Chúng tân khách nghe ngữ khí hết sức cuồng vọng, liền lấy làm kinh hãi nhìn ra. Chỉ thấy một thân ảnh chợt lóe nơi cửa lớn, một lão nhân vọt vào trong sảnh, lão này sắc mặt hồng hào nhưng râu tóc đã bạc trắng, mặc một bộ đại hồng bào bằng tơ vàng. Lão vừa tiến vào trong phòng, liền chộp tới thanh trường kiếm trong tay Ninh Bất Phàm. Chảo này pháp tắc nghiêm cẩn, công lực dày dặn, chính là một cao thủ. Chúng tân khách dùng mình thầm nghĩ. Người này võ công thật cao cường, là ai vậy? Mọi người nhìn lại ngoài cửa thấy còn có 8 người nâng kiệu lớn đứng ở đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra người nọ phải là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, không biết là thần thánh phương nào. Ninh Bất Phàm nghiêng người né tránh một chảo lão nhân kia, tiếp theo đưa tay ngăn trở cánh tay của lão nhân, cười khổ nói. Quỳnh lão gia, ngài không để cho ta thoái ẩn, hà tất còn gây khó khăn. Chúng tân khách nghe lão nhân nọ mang họ Quỳnh, sắc mặt đều tỏ ra mờ mịt, nhất thời ào ào hỏi thăm. Lư Vân cũng không biết lai lịch của lão ra sao, hắn biết Tần Trọng Hải quen mặt nhiều người, liền hỏi. Lão tiên sinh này là ai? Làm sao nộ khí còn vượng như vậy? Tần Trọng Hải cười hắc hắc nói. Hoàng thân quốc thích nộ khí đương nhiên mạnh hơn người thường nhiều. Lư Vân nghe 4 chữ. Hoàng thân quốc thích thì dùng mình, bộ hồng bào trên người lão nhân kia có thêu một con phượng hoàng lửa ngũ sắc, đích thị là đại nhân vật hiền hách dị thường. Đúng lúc này, Giang Sung chậm rãi đứng lên nói. Lão gia, người ta nói muốn thoái ẩn, cần gì làm khó hắn đây? Lão nhân kia lộ vẻ tức giận quát. Giang Sung, ngươi đừng ở nơi này khoe mẽ. Nếu không phải do ngươi, Ninh Bất Phàm đang an ổn làm đệ nhất thiên hạ, cần gì phải thoái ẩn? Mọi người đương trường nghe vậy đều dùng mình. Đám người Dương Túc Quan, Tần Trọng Hải, Lư Vân cũng âm thầm lưu ý, Giang Sung nghe lão nhân kia chỉ trích nhất thời ồ một tiếng, cười nói. Ninh trưởng môn thoái ẩn là do ta, Giang Sung ta có bản lĩnh lớn như vậy, sao ta không biết đây? Y hướng sang cười nói với Ninh Bất Phàm, Ninh trưởng môn tự nói đi, là ta bức ngài thoái ẩn sao? Ninh Bất Phàm lắc đầu nói, lần này phong kiếm là tại hạ tự quyết định, không hề liên quan đến Giang đại nhân. Giang Sung chìa chìa hai tay, cười nói. Xem đi, người ta đã nói như vậy, Quỳnh lão gia còn trách ta ở chỗ nào? Lão nhân kia sao lại đồng ý, cầm lấy cánh tay Ninh Bất Phàm, hỗn hển nói. Người à ngươi, có nỗi khổ trong lòng thì cứ nói đi. Để lão phu xuất đầu thay ngươi. Ninh Bất Phàm cúi đầu, nói. Xin Quỳnh lão gia tạm nghỉ trước, lát nữa chúng ta trò chuyện cũng không muộn. Lão nhân kia lớn tiếng nói. Nói bậy, qua một hồi, chờ ngươi phong kiếm hết thảy đều đã trễ. Giờ nói thế nào, lão phu cũng không cho ngươi thoái ẩn. Vừa nói liền muốn cướp hộp vàng trên tay Ninh Bất Phàm. Ninh Bất Phàm lắc đầu thối lui một bước tránh một chảo lão nhân kia. Giang Sung thấy lão nhân nọ còn hồ đồ không chịu hiểu, bất giác cười một tiếng, nói. Quỳnh lão gia đừng quấy rối nữa, cả ngàn người đang chờ ở đây. Lão nhân kia quát lên, ngươi bớt nói nhảm cho ta, ngươi bức ép Ninh Bất Phàm cho là ta không biết sao. Mọi người không ngại trở về kinh đấu một trận, xem ai sợ ai. Giang Sung hì hì cười nói. Thế sao, chỉ bằng một cuốn đan thư thiết quyền, hay là dựa vào nữ nhi bảo bối của ngài? Lão nhân kia tức giận đến phùng mang trợn mắt quát. Quỳnh võ xuyên ta không dựa vào cái gì, chỉ dựa vào hai nắm đấm này. Vừa nói vừa xông lên phía trước liền muốn ra quyền nện vào đầu Giang Sung. Ninh Bất Phàm thất kinh, thân hình chợt lóe chắn giữa hai người, nói. Hôm nay tại hạ quy ẩn. Hai vị nếu có gì không bằng mặt xin cũng đừng sinh sự ở đây. Mọi người trong sảnh thấy này lão nhân đổ mọi chuyện về phía Giang Sung, không coi hề quyền thế của nhất đại gian thần này vào đâu, không biết rốt cuộc là thần thánh phương nào, nhất thời nghị luận sôi nổi về lai lịch của lão. Vì Tử Tráng tuy là hộ vệ Liễu Ngang Thiên nhưng không biết trong triều có nhân vật cỡ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết Dương Túc Quan thông thạo chuyện triều đình, liền thấp giọng hỏi. Quỳnh lão gia này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Dương Túc Quan mỉm cười, nói. Tổ tiên người này là Quỳnh Ưng, chính là đại công thần khi Thái Tổ khai quốc. Vi Tử Tráng cả kinh nói. Thì ra là hậu duệ của bậc công thần, vậy thì Giang Sung chưa chắc đối phó nổi. Dương Túc Quan nói, điều này đương nhiên, nữ nhi của Quỳnh lão gia là sủng phi của thiên hoàng Võ Anh Đế, là chị dâu của đương kim thánh thượng. Giang Sung kiêu ngạo cỡ mấy cũng không dám làm gì lão. Vi Tử Tráng nghe thân phận lão nhân kia hiền hách như thế, không khỏi than một tiếng, trong lòng càng thêm kính trọng. Hai người Tần Lư ở bên cũng sôi nổi nghị luận. Lư Vân thấy lão nhân kia xuất thủ mau lẹ, không giống hạng triều thần bình thường, vội hỏi. Không phải Tần tướng quân nói này lão tiên sinh là hoàng thân quốc thích sao? Dường như lại có võ công. Tần Trọng Hải cười nói. Lư huynh đệ từng nghe qua Tử Vân Hiên. Ở Hà Bắc Lư Vân từng gặp qua mấy nam nữ tự xưng là môn nhân Tử Vân Hiên, nghe ba chữ này liền gật đầu nói ngay. Đệ từng nghe nói qua tên này, dường như là một thư viện ở gần Bắc Kinh. Tần Trọng Hải cười hắc hắc nói. Tử Vân Hiên chính là thư viện do Quỳnh Võ Xuyên lập ra. Người này thuộc dõng dõi quốc công, văn võ toàn tài, không chỉ một thân võ nghệ gia truyền, trong nhà còn có thiết quyền đan thư do Thái Tổ ban thưởng. Dù phạm tội trạng cỡ nào thì thân mình cũng không phải chịu hình phạt, gia tộc không phải gánh tội, là nhân vật mà ngay cả hoàng thượng cũng phải sợ. Lư Vân cả kinh hỏi, hoàng thượng cũng sợ, đây là ý gì? Tần Trọng Hải nói, lão này có cây roi vàng đầu rồng 24 khúc trên quất hôn quân dưới vụt gian thần. Huynh đệ nói hoàng thượng có sợ hay không? Lư Vân cả kinh nói, có thực là lão từng đánh cả hoàng đế? Tần Trọng Hải đảo mắt một cái tiếp theo cười ha hả, nói. Nói vậy nhưng chỉ đồ vật bày cho đẹp mắt, trừ phi hoàng đế tới cưỡng gian thê thiếp của lão. Nếu không, Quỳnh Võ Xuyên còn chưa già đến hồ đồ, sao làm ra việc ngu ngốc cỡ đó? Lư Vân nghe thì cả kinh thấp giọng nhắc, Tần tướng quân nói chuyện nhỏ giọng một chút, lời đại nghịch bất đạo thế này, đừng để người ngoài nghe được. Tần Trọng Hải cười nói. Sợ cái gì, huynh đệ xem có bao nhiêu người đang dì tai thì thầm, không chỉ riêng hai ta ở chỗ này nói hưu nói vượn. Lư Vân nhìn lại quả thấy mọi người trong sảnh đàm luận không ngớt. Ngay cả Dương Túc Quan, Vi Tử Tráng cũng thấp giọng nghị luận. Vài lão tiền bối giang hồ càng nhân cơ hội ba hoa chích chòe, nói đến nước miếng tung bay với chúng thanh niên. Hai người Tần Lư nhìn nhau chỉ biết cười dài. Mọi người dưới đài nói đến miệng khô lưỡi đắng, trên đài cũng không hề nhàn rỗi. Ninh Bất Phàm một lòng khuyên bảo Quỳnh Võ Xuyên an tọa xem lễ. Quỳnh Võ Xuyên lại không thuận theo, vẫn không ngớt miệng mắng mỏ Giang Sung. Chợt nghe một người ngáp một cái rõ to, dường như có ý chọc giận mọi người. Tiếng ngáp như sư tử sống, mọi người nghe đều cả kinh. Phì xứng quay thấy có tân khách vô lễ liền vọt ra ngay tại trận, chỉ tay mắng. Con mẹ nó, người các đại nhân đang nói chuyện, mọc ở đâu ra con rùa đen ngáp vặt như vậy? Người nọ cười nói, ngáp một cái cũng không được sao, quy củ Hoa Sơn thật là nhiêu khê, đánh rắm thì vẫn được chứ. Mọi người chỉ nghe phạch một tiếng, tiếp theo mùi thối bốc lên tận trời, thì ra người nọ dám thả rắm thật. Phì xứng quái phẫn nộ quát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi là ai, dám tới đánh rắm ở Hoa Sơn. Đã thấy một người dù gấp vẫn ung dung đứng ở giữa đài, người này vóc người trung bình, mặc bộ áo lụa sơn đông có vẻ giàu có. Một bên có người nhận ra kêu lên. Là hắn, Phục Nghiêu Thánh Thủ Tây Môn Tung. Hắn cũng tới sao? Tần Trọng Hải thấy người này, nhất thời bật cười nói. Hạng con hát diễn tuồng lại tới nữa. Lúc trước người này khoe khoang võ công tại khách điếm dưới chân núi, liền bị Dương Túc Quan chỉnh ột trận, không ngờ mới được một lát liền lên Hoa Sơn sinh sự. Phì xứng quái từng nghe qua Tây Môn Tung, biết võ công của người này không kém, 36 lộ hồi phong thấu cốt phiến cũng có chỗ in. Người này lần đầu lên núi liền mở mồm nói xấu. Nếu không dạy cho tốt một chút chẳng phải để người ta xem thường Hoa Sơn. Lập tức quát, Tây Môn Tung, rắm của ngươi thì lão tử đã lĩnh rồi, quả nhiên rất thối. Lần sau đánh rắm thì về nhà ngươi mà hưởng một mình, đừng quấy phá ở chỗ này. Tây Môn Tung tay cầm cây quạt xếp cười nói, rốt cuộc là ai đánh rắm thối hơn, quý phái trưởng môn ra vẻ thoái ẩn núi rừng, lao sư động chúng kéo theo rất nhiều bằng hữu. Ai ngờ tới rồi lại lề mề ở chỗ này, nói chuyện căn bản giống như đánh rắm. Ninh Bất Phàm nếu không muốn thoái ẩn thì mau thốt lời, đỡ mọi người mất hứng chờ ở chỗ này. Vài kẻ nhiều chuyện nghe lời ấy đều reo hò đánh trống trợ trận. Phì xứng quái cười lạnh, người thấy mất hứng thì cút ra ngoài cho ta. Chấm, Tây Môn Tung cười lạnh nói, đây là đạo đãi khách của Hoa Sơn sao, hôm nay ta được học hỏi nhiều. Chỉ nghe hắn cao giọng nói, Chư vị bằng hữu, Hoa Sơn hạ lệnh đuổi khách rồi, mọi người có thể về thôi. Đám người lắm chuyện nhất thời ồn ào, kêu lên, về cả đi, cái gì mà Phong Kiếm Hồi Sơn, căn bản chỉ là diễn trò gạt người. Nói rồi trong đám đứng lên hơn 10 người, muốn ra ngoài sảnh. Mắt thấy đám người lớn tiếng làm loạn, không ít người khẩu xuất cuồng ngôn. Ninh Bất Phàm nhìn Quỳnh Võ Xuyên, buồn bã nói, lão gia, ngài thật muốn để ta làm hạng tiểu nhân vô tín vô nghĩa sao? Quỳnh Võ Xuyên cắn răng nói, ta không muốn phá hủy cái danh anh hùng một đời của ngươi, có điều. Tiền đồ tốt đẹp của ngươi, thật sự phải khuất phục Giang Sung sao? Ninh Bất Phàm mắt nhìn dưới đất thở dài nói, chức trách của ta đã hết, không còn vướng bận chuyện thế gian nữa. Quỳnh Võ Xuyên dùng mình, cảm giác trong lời nói có thâm ý, liền hỏi. Chức trách đã hết, có ý thứ gì? Ninh Bất Phàm lắc đầu thấp giọng nói, cụ thể ra sao, Quỳnh lão gia không ngại thì đi hỏi lệnh ái một lần. Quỳnh Võ Xuyên cả kinh hỏi lại, hỏi nữ nhi của ta, có đại sự gì sao? Mắt thấy thần sắc Ninh Bất Phàm tiêu điều, muốn nói lại thôi. Quỳnh Võ Xuyên muốn hỏi thêm thì y đã than nhẹ một tiếng, xoay người xuống đài rồi cất cao giọng. Xin các vị yên tâm chớ nóng, hãy nghe một lời của tại hạ. Y vừa nói vừa vận nội lực lại để ép sạch tiếng la hét toàn trường. Ninh Bất Phàm sơ triển thân thủ đã hiện lộ uy lực. Chúng tân khách lúc trước thấy người này cử chỉ tầm thường, nổi lên ý khinh miệt. Giờ phút này y vận dụng nội lực công lực dường như không kém, lúc này mới có ý kính trọng. Ninh Bất Phàm nhìn chúng tân khách nói, hôm nay tại hạ thoái ẩn, kết cục đã định, các vị nếu có ý lưu lại chứng kiến, xin hãy về chỗ an tọa. Nếu muốn đi trước tệ phái cũng không dám ngăn trở, xin cứ tự nhiên. Tây Môn Tung cười ha hả, nói, có mấy câu này, chúng ta tin ngài một lần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài tên khách nhân vừa gây ồn ào liền chạy về chỗ ngồi, cười dài chờ xem trò hay. Tần Trọng Hải chỉ vào những người kia, nói khẽ với Lư Vân. Xem cái đám vốt đuôi chó này, nhất định cùng một dạng với Tây Môn Tung, đều là người do Giang Sung tìm tới gây rối. Ác đồ nếu không bức lui Ninh Bất Phàm, quyết sẽ không thôi. Lư Vân gật đầu nói, những người này tướng mạo nanh ác, xem ra không phải người tốt. Quỳnh Võ Xuyên nghe Ninh Bất Phàm tuyên bố trước mặt mọi người, biết chuyện thoái ẩn không thể vãn hồi. Lão ngây ngốc một hồi rồi lắc đầu thở dài. Một gã đệ tử Hoa Sơn nhanh chóng đi tới thưa rằng. Quỳnh lão gia, xin đi bên này. Tiếp theo mời lão ngồi vào chỗ, sánh vai cùng Giang Sung. Quỳnh Võ Xuyên ngồi xuống, hung hăng trừng mắt nhìn Giang Sung một cái, nói. Bức lui cao thủ đệ nhất thiên hạ, xem gian tặc ngươi vừa lòng đẹp ý chưa? Giang Sung có vẻ không hiểu, nheo mắt hỏi. Cái gì mà lòng với ý, sao ta hoàn toàn không biết? Vừa nói vừa cười ha hả. Quỳnh Võ Xuyên giận đến sắc mặt trắng bệch, nhận chén trà do Hoa Sơn môn nhân dâng lên liền ngửa miệng uống sạch. Mắt thấy hai vị đại nhân vật ngồi chung sảnh, mọi người mới rõ ràng ba vị trí nọ dành cho nhân vật trọng yếu trong triều. Hai chỗ dành cho quyền thần Giang Sung cùng quốc trưởng Quỳnh Võ Xuyên. Chỗ còn lại không biết là để cho ai. Quỳnh Võ Xuyên vừa ngồi xuống, Phục Niêu Thánh Thủ Tây Môn Tung liền đi ra giữa đài cười cười nói với Ninh Bất Phàm. Ninh trưởng môn, trước khi ngài thoái ẩn ta có một chuyện muốn hỏi. Ninh Bất Phàm thấy bộ dáng không tốt lành gì của người này thì dùng mình, chắp tay nói. Các hạ cứ căn dặn cho, Tây Môn Tung hắng giọng một tiếng, nói. Các hạ thoái ẩn hôm nay, thật sự về sau không còn múa đao lộng kiếm. Hay chỉ là làm bộ, mọi người trong sảnh nghe lời này liền biết Tây Môn Tung có ý gây sự, nhất thời lưu tâm. Ninh Bất Phàm sửng sốt nói. Tây Môn tiên sinh nói chơi rồi chăng, ta đương nhiên thật lòng thoái ẩn. Tây Môn Tung cười lạnh hỏi. Phải thế không, cánh tay còn sờ sờ trên người của ngài, một ngày nào đó nó sinh ngứa ngáy, ai biết ngài có nuốt lời hay không? Phỉ xứng quái vọt ra chỉ vào Tây Môn Tung, mắng rằng. Con mẹ nó, tay của sư điệt ngứa hay không thì liên quan dám gì đến ngươi? Ngươi có gan thì đại chiến cùng ra ra ngươi 300 hiệp, bớt ở đây làm khó sư điệt ta đi. Tây Môn Tung cười nói, nhanh như vậy đã nhịn không được, Ninh trưởng môn à, ai sẽ tin là ngài thật tâm thoái ẩn đây? Vừa nói vừa cười ha hả, không ít tân khách cũng cuồng tiếu theo. Xem ra đều có ý chọc ghẹo Ninh Bất Phàm. Ninh Bất Phàm thở dài một tiếng, phất phất tay với Phỉ Xứng Quái, nói. Sư thúc mời người lui xuống trước. Phỉ Xứng Quái lộ vẻ không cam lòng, kêu lên. Tiểu tử này mang ý xấu, muốn gây thị phi, sư điệt không cần để ý đến hắn. Ninh Bất Phàm lắc đầu nói. Ta thật có ý thoái ẩn, vẫn xin mọi người thành toàn cho. Phỉ Xứng Quái nắm chặt hai quyền, thần sắc bi phẫn nhưng trưởng môn đã ra lệnh như thế, lão đành phải im lặng trở về chỗ ngồi. Tây Môn Tung thấy Phỉ Xứng Quái ủ rũ rút lui, nhất thời mỉm cười nói. xem ra Ninh trưởng môn thật lòng thoái ẩn, tại hạ thật sự bội phục sát đất. Có điều để Võ Lâm đồng đạo tin tưởng cái tâm của Ninh trưởng môn, ta còn mấy lời muốn hỏi. Tránh để ngày sau Ninh trưởng môn nói không giữ lời, lại giống như đánh rắm. Môn nhân Hoa Sơn nghe đối phương làm nhục sư tôn, ảo ảo đứng lên quát. Chính ngươi mới đang đánh rắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Bất Phàm phất phất tay, ý bảo môn hạ không cần gây thêm chuyện, lại nhắc. Các hạ có gì dạy bảo, mời nói rõ cho. Tây Môn Tông cười nói. Ninh trưởng môn thoái ẩn rồi, nếu có người đến ăn hiếp ngài, ngài tính thế nào? Ninh Bất Phàm sửng sốt nói. Có người đến ăn hiếp ta, ta không kết thù cùng người, là ai nhàm chán như vậy? Tây Môn Tông cười nói. Loại người ngông cuồng còn rất nhiều, Ninh trưởng môn không thể không đề phòng. Ninh Bất Phàm thở dài, lập tức chắp tay hướng về tân khách cả sảnh đường, nói. Tại hạ một lòng thoái ẩn, về sau xin chư vị dơ cao đánh khẽ, xin đừng đến làm khó ta nữa. Người trong võ lâm xưa nay coi trọng nhất là thể diện, đừng nói là cao thủ đệ nhất thiên hạ, dù một đệ tử Hoa Sơn bối phận thấp kém cũng không nên xuất ngôn xin người khoan dung. Chúng tân khách nghe lời ấy, bất luận chính ta hắc bạch đều lắc đầu không thôi. Tây Môn Tông lại không bỏ qua, hắn cười ha hả, nói. Nếu như có vị anh hùng đang ngồi ở đây không muốn bỏ qua cho ngài. Ngài lại muốn rút kiếm giết người sao? Ánh mắt Ninh Bất Phàm trở nên ảm đạm thấp giọng nói. Các hạ cứ yên tâm, dù có người xem ta không vừa mắt đến ăn hiếp. Nửa đời về sau của Ninh Mỗ cũng chỉ biết nhẫn nại tuyệt không động thủ cùng người. Quỳnh Võ Xuyên nghe vậy, không khỏi than một tiếng nặng nề. Giang Sung nghiêng mắt nhìn lão một cái cười dài như đang rất vui vẻ. Tây Môn Tông cười to không dứt nói. Giỏi cho Ninh Bất Phàm, có dũng khí, hắn quay đầu kêu lên với chúng tân khách, Ninh Bất Phàm nói thật hay giả, để cho ta thử một lần. Nói rồi mở mồm phun ra một ngụm nước miếng, bắn thẳng về mặt Ninh Bất Phàm. Tân khách cả sảnh thấy Tây Môn Tông cuồng vọng đến cỡ này thì ngây người cả kinh. Môn hạ Hoa Sơn cùng thảm thiết hô lớn, trưởng môn, nước miếng phun đến, Ninh Bất Phàm lại không tránh không né, bị phun vào mũi rồi chậm rãi chảy xuống khóe miệng. Môn hạ Hoa Sơn giận dữ hô quát liên tục muốn tiến lên ác đấu. Ninh Bất Phàm lại vung tay bảo bọn họ không được vọng động. Đám môn hạ Hoa Sơn bi phẫn, đồng loạt quỳ xuống khóc ròng. Trưởng môn, tại sao ngài phải khổ như vậy? Đã thấy Ninh Bất Phàm lấy ra khăn lau nước miếng trên mặt. Với võ công tuyệt thế của y, nếu không tận lực chịu nhục sao có thể để nước bọt của Tây Môn Tông phun chúng. Xem ra Ninh Bất Phàm có ý làm quần hùng thiên hạ an tâm, lúc này mới gắng gượng chịu nhục. Quỳnh Võ Xuyên cùng nộ công tâm, hoác mắt đứng lên, phẫn nộ quát. Tây Môn tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Tây Môn Tông cười nói. Tự thân hắn không tránh, lão trách ta cái gì? Vừa nói đi ra phía trước vỗ vỗ vào má Ninh Bất Phàm, cười nói. Giờ này ta đã tin ngài thật có ý thoái ẩn, hay lắm. Giỏi lắm, Ninh Bất Phàm thấp giọng nói. Các hạ đã tin thì mời về chỗ ngồi cho. Ta muốn phong ấn trường kiếm. Tây Môn Tông cười ha hả, nói. Rất tốt, chúng tân khách thấy Ninh Bất Phàm khúm núm như thế, trong lòng đều có đánh giá bình luận. Những kẻ coi thường liền nghĩ, Ninh Bất Phàm căn bản rất sợ chết, người như thế cũng xứng là đệ nhất thiên hạ sao. Có kẻ lại cực kỳ kính nể nghĩ rằng, Ninh Bất Phàm thật sự là anh hùng đại nhân đại dũng. Làm vậy nhất định có mưu cao gì đó, nếu không có thể nào nhẫn nại chịu nhục cỡ này. Mắt thấy Tây Môn Tông kiêu ngạo cuồng vọng như thế, không ít người trong chính đạo lấy làm bất mãn. Chỉ nghe một người hừ một tiếng, đứng dậy quát lên ngay tại trận. Tây Môn Tông, đứng lại cho ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này tay cầm côn ba khúc, bộ dáng đầy tức giận. Chính là hảo hữu chi giao của Ninh Bất Phàm, Nguyễn Thế Văn. Ninh Bất Phàm có ý khuyên can nhưng Nguyễn Thế Văn không để tâm, liền nhảy đến trước mặt Tây Môn Tông, thủ thế muốn đánh ngay tại trận. Tây Môn Tông thấy lão đằng đằng sát khí, lại chỉ hì hì cười nói. Lão muốn làm gì? Xuất đầu thay người ta sao? Hai người từng gặp tại khách điếm dưới chân núi, khi đó Nguyễn Thế Văn thấy Tây Môn Tông càn rỡ, sớm có ý ra tay giáo huấn. Lúc này mắt thấy đối phương vũ nhục lão hữu, đúng là tự rước lấy đường chết. Nguyễn Thế Văn quát lớn một tiếng, giơ côn ba khúc trên tay, lạnh lùng thốt. Tây Môn Tông, ngươi chết đến nơi còn dám đánh rắm. Hôm nay ta không đánh ngươi cho quy thiên tại chỗ, liền mang họ của tên hạ lưu như ngươi. Cây côn ba khúc bay lượn, hai khúc đầu cuối liền vụt về phía hai hông Tây Môn Tông. Tây Môn Tông không sợ mà cười ha hà, dựng thẳng cây quạt sắt đâm tới cổ họng Nguyễn Thế Văn. Hai người đang muốn so chiêu chợt nghe một tiếng thở dài. Một người hỏi, An thống lĩnh, lão tiên sinh dùng côn ba khúc này là ai? xem ra rất có tâm hiệp nghĩa, có thể giới thiệu giúp ta một phen chăng? Mọi người nghe thanh âm không nhanh không chậm, dường như là của Giang Sung. Cả đám quay đầu, quả nhiên thấy gian thần nọ đang gác chân bưng trà, sắp có hồi ẩu đả mà y vẫn đầy ung dung, không biết có âm mưu gì. An Đạo Kinh lấy từ trong lòng ra một quyển sách, vội lật xem rồi đáp. Khởi bẩm đại nhân, người này họ Nguyễn, song danh Thế Văn, trời sinh võ dũng, lấy Côn Ba Khúc nổi danh một vùng động đình. Nguyễn Thế Văn nghe thì dùng mình, không biết lành giữ thế nào nên đành lui lại một bước. Tây Môn Tung không truy kích, chỉ đứng tại chỗ cười dài. Giang Sung gật đầu nói, trời sinh võ dũng, rất tốt. Y nhấp một ngụm trà, lại hỏi, trong tên có một chữ Văn, phải chăng trong nhà có người đọc sách làm quan? An Đạo Kinh nhỏ giọng đọc lại thưa, bẩm đại nhân, toàn gia họ Nguyễn đều luyện võ, không có công danh trên người. Riêng Nguyễn Thế Văn có một nữ nhi gả đến Giang Tây, nữ tế là một chi huyện họ Đinh, mũ miện thất phẩm. Nguyễn Thế Văn nghe người ta nhắc tới con gái thì cả kinh, trong tâm chợt nổi lên điểm xấu. Giang Sung gật đầu cười nói, một nhà văn võ, hay lắm, khó dịp gặp được Nguyễn tiên sinh thích bênh vực kẻ yếu, ta thật bội phục. Người hãy nhớ kỹ vị chi huyện họ Đinh kia, sau khi hồi kinh chúng ta cần đề bạt vị bằng hữu kia cho tốt. An Đạo Kinh lớn tiếng vâng dạ, lệnh cho cấp dưới đưa bút mực lên để đánh dấu, lại hỏi. Xin hỏi đại nhân, chúng ta nên đề bạt Đinh chi huyện thế nào? Chỉ nghe Giang Sung cười nói, mấy năm gần đây vùng Bắc Cương không bình an, đám thát tử thường xuyên tới giết người cướp của, lão bá tánh khổ không kể xiết. Đang rất cần một vị quan phụ mẫu tới đó đảm đương trọng trách. Ta xem Nguyễn sư phụ võ nghệ inh, nữ tế của ngài nhất định không kém bao nhiêu. Chức quan béo bở nơi biên cương, nhất định chờ Đinh chi huyện đến làm rồi. An Đạo Kinh gật gù khen, đại nhân thương yêu lão bá tánh như con, lại cho Đinh chi huyện chức quan béo bở, thật là vẹn toàn đôi đường. Nguyễn Thế Văn nghe hai người một tung một hứng, lại có ý đầy ải con rể của mình tới vùng biên cương. Nghĩ tới một nhà ái nữ sắp sửa đại họa lâm đầu, lão thân mang võ nghệ tinh tường mà tay chân không khỏi run rẩy. Mọi người thấy sắc mặt Nguyễn Thế Văn ảm đạm thì đều thở dài. Tây Môn Tung có Giang Sung làm chỗ dựa lưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Nguyễn Thế Văn tùy tiện xuất đầu, kết cục nhất định vô cùng thê thảm. Quỳnh Võ Xuyên ngồi ở một bên, nghe gian thần cậy thế lộng quyền, hỏi sao không giận. Lập tức quát, Giang Sung, có Quỳnh Võ Xuyên ta ở chỗ này, còn dám tác quái. Người cho ta là hạng đầu gỗ sao? Giang Sung ồ một tiếng, nói, Quỳnh quốc trượng nóng lên làm gì? Đinh chi huyện người ta võ công phi phàm, ta có thể nào không tiến cử vì xã tắc. Quỳnh quốc trượng nếu không vừa lòng, chúng ta không ngại đến trước Kim Loan Điện xin gặp Hoàng thượng hỏi rõ một phen. Lúc này phía Bắc chinh chiến không ngừng, biên cương vô cùng nguy hiểm, rất cần quan phụ mẫu tới những địa phương đó chỉnh đốn trị an. Quỳnh Võ Xuyên giận đến xanh mặt, có điều lấy lý do này để chỉ trích Giang Sung lộng quyền làm rối kỳ cương, chỉ sợ không hợp cả tình lẫn lý. Quỳnh Võ Xuyên nghiến răng nghiến lợi, phùng mang trừng mắt nhưng cũng đành vô kế khả thi. Tây Môn Tung thấy Nguyễn Thế Văn cúi đầu khoanh tay, sắc mặt lật lạt. Hắn cười ha hả, đi tới nhéo hai má lão rồi cười nói. Lão cầu tử còn muốn ra vẻ ta đây nữa chăng? Nguyễn Thế Văn tự biết đối đáp không ổn thì con cháu sẽ gặp họa, đành không nói lời nào, mặc cho người ta chọc ghẹo. Tây Môn Tung thì vui như bắt được vàng, cười nói. Không dám động thủ thì cút về chỗ cho ta. Vừa nói, hắn vừa đá một cước vào mông đối phương. Công phu hạ bàn Nguyễn Thế Văn không kém, tuy không bị ngã nhưng không dám phản kháng, lão chịu một cước rồi ủ rũ thối lui. Đám người cầm y vệ thấy thế đều cười nghiêng ngả. Tây Môn Tung nhìn mọi người trong sảnh, cười nói. Còn ai muốn qua đây dạy bảo tại hạ, mau mau lên đi chứ. Hai bên đi lại nhiều năm, Nguyễn Thế Văn còn không dám ra mặt thay Ninh Bất Phàm. Các môn phái khác giao tình không sâu với Hoa Sơn, thử hỏi có ai muốn bị kéo vào vũng nước đục đối đầu cùng quyền thần đương đại. Dương Túc Quan, Tần Trọng Hải từng đùa bỡn Tây Môn Tung nhưng lúc này, nếu mạo phạm kẻ này sẽ liên lụy đến Liễu Ngang Thiên. Cả hai chỉ đành trơ mắt nhìn đối phương kiêu ngạo, nhất thời tất cả mọi người im lặng, từ Linh Đỉnh ở trên cho tới Quyên Nhi ở dưới, bất luận thân phận tôn sùng như quốc trượng hay hèn hạ như kẻ khất cái. Chỉ cần mỗi ngày đủ cơm ăn nước uống, sẽ không ai không cúi đầu trước quyền thế. Chúng tân khách thầm khó chịu nhưng không người nào can đảm đứng ra. Tây Môn Tung thấy người người phẫn hận nhưng bề ngoài một bộ ngoan ngoãn. Hắn nghênh ngang trở về chỗ ngồi, duỗi lưng rồi hì hì cười nói. Có thể nhổ nước miếng lên mặt đệ nhất thiên hạ thật là sảng khoái không thể tưởng nổi. Ha ha, ha ha, các ngươi muốn thử một lần không? Đám đệ tử Hoa Sơn ở bên vô cùng bi phẫn, có điều biết trưởng môn có ý nhẫn nại, nếu xông lên thì chỉ hủy đi dụng tâm của sư trưởng. nhất thời cả đám rơi lệ, nhẫn nại chịu nhục. Tây Môn Tung đang tự dương tự đắc, chợt nghe tiếng kình phong nhanh mãnh vang lên. Mắt thấy một vật bay về phía mình, hắn cười nói. Ái già, làm sao vậy, có người nhìn ta không vừa mắt sao? Hắn rút cây quạt sắt cổ tay khẽ vẫy xòe quạt ra. Choang một tiếng đã ngăn trở ám khí, sau đó gấp quạt lại, bộ dáng đầy vẻ tiêu sái. Tây Môn Tung cười ha hà, đang muốn khoe mẽ, chợt thấy ám khí nọ mang theo kình lực mạnh mẽ khác thường. Mặt quạt bằng tinh thiết lại bị đánh lõm xuống một chỗ. Cổ tay tê dại, Tây Môn Tung kinh hãi nghĩ thầm. Đây là cái quái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là như vậy còn chưa hết, nào biết trên ám khí còn chứa đạo ám kình thứ hai. Lực đạo hùng hồn đánh tới, cổ tay hắn đau đớn không cầm nổi cán quạt, thoáng chốc quạt sắt rời tay bắn ngược vào ngực. Rắc một tiếng, không ngờ đánh gãy một cái xương sườn. Tây Môn Tung kêu lên thảm thiết, luồng kình lực kia vẫn không ngừng, ám khí tiếp tục bắn tới, đánh cho thân thể Tây Môn Tung bay ra. Oành một tiếng, không ngờ thân thể dài rộng chấn vỡ tường đất, thẳng tắp bắn ra ngoài sảnh. Tân khách đầy sảnh rúng động kinh hô, La Ma Thập tiến lên một bước nhặt thủ phạm từ dưới đất lên. Chúng tân khách nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy vật kia hình tròn, ở giữa có một lỗ hổng, thì ra là một đồng tiền. Chỉ dựa vào một đồng tiền nho nhỏ, có thể truyền ra lực đạo bài sơn đảo hải hùng hồn, thực là rợn người. Mọi người trong sảnh lấy làm kinh hãi, cả đám dì tai thì thầm, không biết là cao nhân phương nào ra tay mà uy lực như thế. Giang Sung thầm giận dữ nhưng ngoài mặt bất động thanh sắc. Y nâng chung trà lên nhấp một hớp hỏi, An thống lĩnh, lại là ai muốn bênh vực kẻ yếu? Còn không mau điểm tên người ta ra. Cả sảnh đường tân khách nghe lời này, liền biết gian thần sắp sửa phát uy, người xuất thủ kia tất nhiên không ổn. An đạo kinh cười nói, đại nhân yên tâm, thuộc hạ cũng nên lôi người nọ ra, giúp hắn thăng quan phát tài. Đang khi nói chuyện, An đạo kinh tay cầm cương đao đi đến chỗ ám khí được phóng ra. Ai ngờ vừa bước ra một bước, hắn bỗng thụt lùi trở về, run giọng thốt. Đại nhân, là hắn, Giang Sung buông chung trà, cau mày hỏi. Hắn là gì, rốt cuộc là ai tác quái? Lời còn chưa dứt lại nghe vù một tiếng, tiếp theo một tiếng vỡ vụn vang lên. Chung trà trên tay Giang Sung bị ám khí đánh cho nát bấy, nước trà nóng bắn tung tóe đầy mặt và cổ y tuy không bị thương nhưng chật vật không chịu nổi. Chúng thuộc hạ vội vàng tiến lại lau người cho y, Giang Sung giận dữ muốn điên, đẩy đám người rồi đứng dậy cả giận nói. Là ai dám vô lễ như vậy? Không muốn sống nữa sao? Chỉ thấy đồng tiền kia đánh vỡ chung trà nhưng thế tới không ngừng, vẫn bay về phía trước. Cạch một tiếng, đồng tiền va vào bức tường rồi bắn ngược trở lại giữa sảnh. Đường đi của ám khí khiến chúng tân khách đều sợ hãi tán thán. Nếu không phải sợ thủ đoạn của Giang Sung, nhất định lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Ánh mắt mọi người nhìn theo đồng tiền, chỉ thấy nó xoay tròn không ngừng, vẽ lên giữa không trung một đường vòng cung rồi đáp xuống đám người. Chúng tân khách sợ rước họa vào thân, cấp tốc tránh ra. Lúc này giữa sảnh chỉ còn một người ngồi im lìm như tượng. Mọi người kinh ngạc vội xem mặt người nọ, không biết là thần thánh phương nào. Mọi âm thanh lắng lặng, người nọ ở giữa sảnh, hai mắt nheo lại, bàn tay bất động không giơ. Đồng tiền trên không lại rơi nhanh xuống lòng bàn tay, thoáng chốc người nọ nắm tay, mở hai mắt rồi mỉm cười nói. Giang đại nhân, đã lâu không gặp, người nghĩa hiệp dùng võ đập tan xiềng xích gông cùm, mặc cho thế gian vạn người u mê, thiên địa chỉ mình ta tình. Người này lấy tuyệt thế võ công đối đầu nhất đại quyền thần đương triều chính là Cửu Châu Kiếm Vương Phương Tử Kính. Cửu Châu Kiếm Vương, chính là anh hùng tiền bối năm xưa đã mai danh ẩn tích, không ít người trong đám tân khách chưa từng gặp người này, không khỏi la lên thất kinh. Người nọ là ai, làm sao lớn mật như thế, không ngờ không biết sợ hãi Giang Sung là gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám thanh thiếu niên trong sảnh càng dì tai thì thầm, hỏi thăm lai lịch người này. Tần Trọng Hải thấy sư phụ làm nhục Giang Sung một phen, trong lòng thật là thống khoái, Lưu Vân ở bên lại há to miệng kinh ngạc. Mọi người đang ngạc nhiên, bỗng nghe Giang Sung hít một hơi lạnh tiếp theo quát. Cửu Châu Kiếm Vương ở chỗ này sao? Người đâu, bắt hắn cho ta. Chấm, lời còn chưa dứt, đám người cẩm y vệ đã lao ra bao vây Phương Tử Kính. Chúng tân khách thấy Giang Sung trở mặt vừa thấy có chỗ không ổn, cả đám ào ào né ra bên cạnh, chỉ sợ rước họa vào thân. Giang Sung lớn tiếng quát. Phương Tử Kính nhiều lần vi phạm giáo điều, là kẻ ngỗ nghịch, hôm nay vẫn còn dám ló mặt ngông nghênh, mau bắt lại cho ta. Chấm, có vài tân khách nhận ra Phương Tử Kính thì kinh ngạc không thôi. Cửu Châu Kiếm Vương xưa nay nhàn vân dã hạc, trở thành cái đinh trong mắt triều đình từ khi nào? Tần Trọng Hải thấy sư phụ có ân oán cùng Giang Sung, cũng dùng mình thầm nghĩ. Khó trách ngày thường sư phụ dặn ta đừng nhắc tới tên của người. thì ra có oán cừu với thằng nhãi Giang Sung. Lấy tính tình nóng nảy của sư phụ y tám phần là gặp chuyện bất bình ẩu đả với quan viên triều đình mới kết thù kết oán cùng gian thần này. Chỉ không biết phạm án ở năm nào tháng nào, lại chưa từng nghe người nhắc qua. Lư Vân cũng cả kinh, nhanh chóng tiếp cận thượng cấp thấp giọng nói. Xem bộ dáng của Giang Sung, nhất định sẽ lấy việc công báo thù riêng. Chúng ta tuyệt không thể để lão tiên sinh bị người khi dễ. Không được, để đệ đi trước điều quân mã lại đây, bảo vệ lão tiên sinh rời đi. Tần Trọng Hải biết khả năng của sư phụ, dù trong thiên quân vạn mã cũng có thể qua lại tự nhiên, lập tức mỉm cười nói. Lư huynh đệ không cần nóng vội, gian thần dù lợi hại nhưng có thể làm gì được sư phụ ta. Huynh đệ cứ bình tĩnh mà xem đi, y biết võ công của sư phụ không hề tầm thường, sẽ không có nguy hiểm, hơn nữa không muốn để Liễu Ngang Thiên dính dáng vào chuyện này, liền bảo Lư Vân không nên nhúng tay vào. Chỉ nghe Giang Sung gầm lên liên tục mắng chửi không ngớt. Phương Tử Kính vẫn nhắm hai mắt thỉnh thoảng lắc lắc cái cổ như cho đỡ mỏi. Giang Sung thấy thần thái đối phương ngạo mạn thì nhẫn lại sao nổi. Y giận dữ nói, Phương Tử Kính, chết đến nơi còn không biết sợ sao. Phương Tử Kính nghe lời đe dọa, mỉm cười mở mắt nhìn Giang Sung. Giang Sung giận dữ không thôi quát, giỏi cho nghịch tặc, các ngươi lên cho ta. Chấm, chúng hảo thủ ầm ầm vâng dạ tiếng hô quát ong ong chấn động cả tai tân khách trong sảnh. Trong cẩm y vệ phần nhiều là người từng trải, đương nhiên nghe qua thủ đoạn của Cửu Châu Kiếm Vương. Nhớ đến uy danh này, lại không một ai can đảm tiến lên, chỉ ở một bên la lối. Cửu Châu Kiếm Vương thoái ẩn nhiều năm, người trong võ lâm chưa trải qua 10 năm lịch duyệt quyết không biết được sự nguy hiểm của người này. Đám thanh niên trong sảnh thấy sắc mặt đám cẩm y vệ ảm đạm thì lấy làm kỳ quái. Không biết lão nhân trước mắt có gì lợi hại, lại khiến cho đường đường cả một thế lực cẩm y vệ sợ đến như vậy. Vài kẻ lão luyện kiến thức rộng rãi, biết võ công của Phương Từ Kính cao siêu khôn lường, muốn động thủ với người này chính là dẫm một chân vào quỷ môn quan, tất không ngạc nhiên với bộ dáng sợ hãi của cẩm y vệ. Giang Sung thấy mọi người khiếp đảm, giận đến sôi lên, phẫn nộ quát. Các ngươi còn làm gì? Mau lên cả cho ta. Chấm, La Ma Thập nghe lời, lập tức tiến lên đứng trước mặt Phương Từ Kính, chắp tay chữ thập nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị thí chủ này, mời đứng lên cho. Giang đại nhân có chuyện hỏi ngươi, La Ma Thập xuất thân Tây vực chưa từng nghe qua uy danh Cửu Châu Kiếm Vương, giờ phút này liền muốn xính công lập uy, lúc nói thì cười cười, không hề để Phương Tử Kính vào mắt. Phương Tử Kính mỉm cười nhìn lão một cái, hỏi, ngươi là ai? La Ma Thập cũng mỉm cười nói, tiểu tăng La Ma Thập là nhân sĩ Tây vực cũng từng là đệ nhất quốc sư Hãn Quốc. Giọng nói dù bình thản nhưng lời lẽ lộ đầy ngạo khí. Phương Tử Kính ồ một tiếng, trên dưới đánh giá La Ma Thập vài lần, tiếp theo nhắm mắt dưỡng thần, nói. Chưa từng nghe qua, La Ma Thập thấy thần sắc khinh miệt của đối phương, nhất thời giận dữ cười lạnh. Mau đứng lên mà nói. Dưới cơn thịnh nộ, hai tay vận khí chỉ chờ ra chiêu giết người. Phương Tử Kính liếc nhìn La Ma Thập, ánh mắt coi thường như đang bị đứa trẻ vòi vĩnh làm phiền. Lão thở dài một tiếng, chậm rãi đứng lên nói. Ta đứng lên rồi đây. Đại sư có gì sai bảo. La Ma Thập cả giận nói. Người đùa bỡn khinh nhờn thái sư trong mắt còn vương pháp sao? Mau đi qua quỳ xuống tạ tội với ngài. Phương Tử Kính nghe lời có ý vũ nhục nhưng chỉ lơ đãng mỉm cười nói. Được dù sao đã lâu không gặp Giang đại nhân ta liền đi qua vậy. Mắt thấy Phương Tử Kính bước ra, La Ma Thập bỗng rét run thân thể cảm thấy có chỗ không đúng. Đa phần điều thú trên thế gian thường có trực giác kỳ diệu. Sài lang chưa thấy mãnh hổ chỉ ngửi được mùi đã sợ hãi bỏ chạy. La Ma Thập tính tình gian ác có thể sống đến hôm nay cũng là dựa vào cảm ứng sinh tử như thế. Lúc này thấy ánh mắt Phương Tử Kính ẩn giấu hung tính, La Ma Thập thoáng chốc kinh hãi, ý niệm nhanh chóng lưu truyền. Người này tuyệt đối không thể trêu chọc, tâm niệm vừa động La Ma Thập liền lui nhanh ra sau ba thước, song trường giơ cao, xuất ra tuyệt kỹ thành danh. U Minh Huyền Chỉ, hai ngón trỏ hai tay cùng cấp bách đâm ra. Chiêu này trong thủ có công, trong công có thủ, quy củ nghiêm ngặt, bá khí mà không nóng nảy, đúng là tinh diệu khó tả. La Ma Thập sử xuất tuyệt chiêu, nếu Phương Tử Kính tiến lên thì lãnh một chữ chết. La Ma Thập tự biết tránh được một kiếp, đang muốn thở phào, nào ngờ cảm giác trên đỉnh đầu ấm áp giống như có người vuốt ve cái đầu chọc của mình. La Ma Thập la hoảng một tiếng, ngẩng đầu vừa nhìn. Ai ngờ không biết làm sao, đã thấy Phương Tử Kính mỉm cười đứng ở trước mặt lão một thước, bàn tay đối phương đặt trên đầu lão vuốt ve qua lại tựa như đang vỗ về một con chó nhỏ. La Ma Thập phát run toàn thân, run giọng thốt, chuyện gì đang xảy ra, các đại cao thủ đương trường đều thấy rõ ràng, mới rồi La Ma Thập ra chiêu phòng ngự. song chỉ điểm tới huyệt thái dương địch thủ, chiêu này bá đạo mau lẹ, từ hai bên đánh vòng vào giữa chặn bước đón đầu. Phương Tử Kính chỉ còn cách đứng nghiêm cước bộ, tuyệt không còn đường tiến lên. Chờ lão đứng lại, La Ma Thập sẽ thừa cơ né ra. Ai ngờ Phương Tử Kính không dừng, cũng không sợ chúng chiêu mà vẫn cất bước tiến lên. Mắt thấy U Minh Huyền chỉ sắp đánh trúng nơi yếu hại, trong một sát na, Phương Tử Kính đột ngột dừng chân trên không, thân hình bị ép ngưng một cách cường ngạnh. Biến cố này vượt ngoài ý liệu của các cao thủ, thân hình Phương Tử Kính đột ngột dừng lại, song chỉ của La Ma Thập liền điểm vào khoảng không. Lực cũ vừa hết, phòng ngự buông lỏng, Phương Tử Kính lại bước nốt một bước nọ, như vậy liền phá giải kỳ chiêu phòng thủ đặc sắc của La Ma Thập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Động tác của Phương Tử Kính nhìn thì đơn giản, kỳ thật rất khó làm được. Nên biết một người bước đi thì lưng cũng uốn theo, trọng tâm đổ về phía trước. Phương Tử Kính có thể đột ngột dừng thân thăng bằng bất động. Nếu không phải cơ bắp toàn thân thu phóng tùy ý, sao có thể làm nổi? Chính là vì thế, lúc này mới phá tan võ học của cao thủ như La Ma Thập. Cất bước thành chiêu cười ngạo phá địch, Phương Tử Kính chưa dùng một chiêu nửa thức, chỉ bước một bước lại khiến quốc sư Tây Vực ra tay vô dụng, sắp đánh trúng yếu hại mà lại không thành. Quần hùng ở một bên xem cuộc chiến, không khỏi bội phục sát đất. Lư Vân từng kịch chiến cùng La Ma Thập tại Thiên Sơn, sinh tử quyết đấu không dưới trăm hiệp nên biết rõ lợi hại của lão tăng này. Lúc này mắt thấy Phương Tử Kính cử trọng nhược khinh, không thèm để tâm, đảo mắt liền bắt được La Ma Thập, trong tâm nổi lên cảm giác khiếp sợ. Lòng đầy tán thán, hắn liền muốn thốt lên, Tào Tử Kiến Bắc Ngụy năm xưa cất bảy bước thành thơ. Một phương tiên sinh ngày nay một bước bắt giặc, thật là tuyệt diệu như nhau. La Ma Thập bị người chế trụ, tự biết cái chết trước mắt. Đối phương chỉ cần dùng sức năm ngón sẽ bóp vỡ toang óc lão, nổ mắt vỡ xương mà chết. Nhớ tới chuyện cũ nhất thời hối hận, nước mắt nhỏ xuống. La Ma Thập đang nhắm mắt đợi chết, chợt nghe Phương Tử Kính an ủi. Trẻ ngoan, đừng khóc, đến ăn kẹo. Vừa nói, lão vừa từ trong lòng lấy ra một củ khoai chín, dúi vào trong tay La Ma Thập, lại xem vị quốc sư này như là đứa trẻ mới sinh. La Ma Thập ngơ ngác cầm củ khoai, sắc mặt cực kỳ xấu hổ, đôi chân mềm nhũn liền ngã ngồi trên đất. Phương Tử Kính chậm rãi đi về phía Giang Sung, mỉm cười nói. Giang đại nhân, đã lâu không gặp, khí sắc của ngài vẫn rất tốt. Giang Sung sợ đến tâm thần vỡ liệt, cả kinh kêu lên. Mau ngăn cản hắn, Phương Tử Kính thở dài một tiếng, lại lấy ra một củ khoai, cau mày nói. Vì sao đại nhân phải bắt ta? Phương Mỗ mỗi ngày ở trong sơn động, chỉ là cô hồn dã quỷ, không thê không tử, nhiều năm làm bạn với gió núi heo hút, sinh hoạt tầm thường, không vui vẻ khoái lạc. Giờ ta muốn mời đại nhân về nhà làm khách, nấu khoai cho ngài nếm thử, đại nhân có thể nào cự tuyệt hảo ý của người ngoài ngàn dặm đây? Giang Sung nghe đối phương muốn bắt mình về động, nghĩ đến cuộc sống địa ngục như thế, nhất thời thét to. Người đâu, mau mau lên đi, chúng hảo thủ hai mặt nhìn nhau, lại không một ai dám động đậy. Giang Sung càng lúc càng sợ, liền đẩy An Đạo Kinh đi ra. An Đạo Kinh đành run rẩy tới trước mặt Phương Tử Kính. Toàn thân hắn phát run, ngay cả cương đao cũng cầm không nổi. Phương Tử Kính thấy An Đạo Kinh run loạn toàn thân, liền mỉm cười đi về phía trước. An Đạo Kinh thấy lão tới gần, thoáng chốc sợ hãi xua xua hai tay, vội lui về phía sau. Phương Tử Kính nhìn hắn một cái, nói, An thống lĩnh, mấy năm không gặp, ngươi mập lên nhiều rồi. Hai hàm răng An Đạo Kinh lập cập va vào nhau, ánh mắt cụp xuống, run giọng nói. Dạ, ta sợ, Phương Tử Kính nói là chữ mập, không biết do An Đạo Kinh nghe lầm hay lưỡi ngọng, lại nói chữ mập thành ra chữ sợ. Phương Tử Kính mỉm cười nói. An thống lĩnh, không có việc gì thì tới nhà ta ăn khoai ăn sắn, thân hình sẽ không béo lên nữa. Vừa nói vừa chậm rãi giơ tay, đặt củ khoai vào tay An Đạo Kinh. An Đạo Kinh đưa tay tiếp nhận, cảm giác toàn thân rét run, run giọng nói. Không, không được, ta thích ở kinh thành. Trong lúc bối rối, chợt nghe mùi khai truyền ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài gã tân khách đứng gần liền thấy đũng quần của hắn ướt đẫm, thì ra sợ đến tiểu ướt cả quần. Cảnh tượng dù buồn cười nhưng trước sát khí của Cửu Châu Kiếm Vương, lại không một ai dám lên tiếng chế nhạo. Tần Trọng Hải thầm nghĩ, sư phụ có khí phách thật kinh người, ta nên học theo cho tốt. Lư Vân ở một bên lại kinh ngạc đến mở to hai mắt, nói không ra lời. Phương Tử Kính thấy An Đạo Kinh nhát gan như vậy, liền mỉm cười đi đến chỗ Giang Sung. Lần này đến phiên Hồ Mỹ Nhi chịu trận, thị sợ đến hoa dung thất sắc, cả kinh nói, ngươi không được lại đây. Hai tay nắm đầy ngân châm nhưng thấy đối phương một bước phá địch, võ công cao tuyệt bình sinh giờ mới gặp, Hồ Mỹ Nhi lòng đầy sợ hãi, lại không dám tùy tiện ra tay. Mắt thấy cường địch lại gần, Giang Sung ứa mồ hôi lạnh đầm đìa toàn thân, thảm thiết kêu lên. Trác trưởng môn, mời ngài mau lại đây. Thoáng chốc bóng người nhoáng lên, một bóng trắng phi thân lại đây che Giang Sung ở sau lưng. Người này mặc áo bào trắng, trên mặt lộ đầy sát khí băng lãnh, chính là kiếm thần Trác Lăng Chiêu. Hảo thủ Cẩm Y vệ thấy, kiếm thần, ra mặt thì đại trấn tinh thần, liền rút đao cầm tay, bao quanh bảo vệ Giang Sung. Đám hảo thủ Côn Luân ở bên cũng rút kiếm ra nhập chiến đoàn. Liền vào lúc này, ngoài đạo quán chạy vội vào cả trăm tên hỏa thương thủ, là do La Ma Thập gọi vào. Nhất thời võ lâm cao thủ đầy sảnh, quân binh tướng sĩ toàn bộ chỉ chờ Phương Từ Kính động thủ. Lư Vân lấy làm kinh hãi, vội nói với Tần Trọng Hải. Làm sao bây giờ, Trác Lăng Chiêu đã ra mặt, chúng ta phải giúp Phương lão sư thế nào? Tần Trọng Hải mỉm cười phẩy tay với Lư Vân, ý bảo hắn chớ nên kinh hoàng. Lúc này Kiếm Vương Kiếm Thần ngưng mắt nhìn nhau, cả hai đứng bất động cách xa năm thước. Phương Từ Kính nhìn Trác Lăng Chiêu thản nhiên nói, người cũng muốn ăn khoai sao? Sắc mặt Trác Lăng Chiêu trầm xuống, điềm nhiên nói, Phương Từ Kính trước mặt Trác mỗ mà còn giả ngây giả dại, lát nữa đừng có hối. Phương Từ Kính nghe lời nói khí phách mười phần, ồ lên một tiếng. Người mang danh kiếm thần, rốt cuộc kiếm pháp ra sao? Trác Lăng Chiêu cầm trường kiếm trong tay, lẫm liệt nói. Các hạ muốn biết chi bằng nhất quyết một trận thư hùng đi. Mọi người vừa nghe Trác Lăng Chiêu buông lời, nhất thời xôn xao bàn tán. Cửu Châu Kiếm Vương Phương Từ Kính thành danh cực sớm, nổi danh khắp giang hồ vài chục năm trước, sánh ngang với Thiếu Lâm Thiên Tuyệt Tăng. Chỉ là vật đổi sao rời, hơn 10 năm trước thiên hạ bộc phát đại họa, khiến cho hai đại cao thủ cùng thoái ẩn. Từ đó, trong chốn võ lâm mới quật khởi đệ nhất thiên hạ Ninh Bất Phàm, về chuyện Trác Lăng Chiêu xuất hiện lại là mấy năm gần đây. Lúc này Trác Lăng Chiêu xuất môn khiêu chiến Phương Từ Kính. Hai người này là hai thế hệ đứng đầu võ lâm cách mấy chục năm. Nếu phải chém giết một hồi chính là đại sự chấn động giang hồ. Mắt nhìn đối phương không hề thoái nhượng, Trác Lăng Chiêu quát một tiếng, tay ấn chốt muốn rút kiếm khỏi vỏ. Liền vào lúc này, Phương Từ Kính đột nhiên đưa tay lại đây, giữ lấy chuôi kiếm của Trác Lăng Chiêu, thủ pháp nhanh như thiểm điện, làm cho kiếm thần không thể rút kiếm. Trác Lăng Chiêu mặt lộ sát khí cả giận nói, ngươi sợ sao? Thoáng chốc một luồng nội lực khí phách tuyệt luân bức ra, nội lực hãn hữu thế gian, đủ để trảm yêu trừ ma càn quét thiên địa, chỉ sợ Phương Từ Kính không thể chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội lực cường hãn chấn đến, Phương Từ Kính đột nhiên cười dài, bàn tay liền sinh ra âm dương song khí, lợi dụng luồng lực đạo âm nhu tiếp lấy nội lực bá đạo vô bì của Trác Lăng Chiêu, còn luồng khí dương cương kia thì theo chuôi kiếm, như lưỡi dao chém vào cơ thể Trác Lăng Chiêu. Một chiêu lập tức phản thủ vi công, Trác Lăng Chiêu hừ một tiếng, thầm nghĩ, lão đầu này quả có chút tà đạo, không phải chỉ biết dọa người. Y lập tức vận khởi mười thành nội lực phát động thần công khổ luyện mấy chục năm, trên thân phát ra một đạo khí dày đặc như bức tường, thoáng chốc trừ khử đi cương khí vô hình do Phương Từ Kính phát ra. Cự lực đối đầu, nhất thời không phân cao thấp, hai đại cao thủ đều cùng thối lui một bước, hai người giao thủ toàn bộ lấy nội lực vô hình đối kháng. Ngoài vài cao thủ tuyệt đỉnh ở đây, không người nào nhìn ra được huyền cơ trong này. Trác Lăng Chiêu cười lạnh một tiếng, điềm nhiên nói. Các hạ không cho ta rút kiếm, sao có thể phân kiếm pháp cao thấp? Phương Từ Kính mỉm cười nói, mấy năm nay ta bỏ kiếm theo đao, muốn so kiếm pháp coi như ngươi thắng là được, vừa nói vừa giấu tay vào trong tay áo, dường như không hề quan tâm. Trác Lăng Chiêu lạnh lùng thốt, ngươi làm gì vậy, nếu sợ thì mở miệng xin tha ta đây không bức bách. Phương Từ Kính lắc đầu, mỉm cười nói, Phương mỗ giờ gần đất xa trời, tâm sớm tàn lạnh, không cần xuất ngôn khích tướng. Các hạ muốn tìm người đấu đá, đi qua tìm hắn đi. Vừa nói vừa đưa tay chỉ vào một góc đại sảnh, hai hàng chân mày Trác Lăng Chiêu khẽ nhíu theo ngón tay của đối phương nhìn lại. Chỉ thấy nơi đó có một nam tử đang cầm khăn tay lau nước miếng. Người này bộ dạng hèn mọn ti tiện, không phải Ninh Bất Phàm thì là ai? Ninh Bất Phàm vừa thấy tân khách khắp sảnh nhìn mình, nhanh chóng cười bồi rồi vòng tay khắp bốn phương, bộ dáng giống hệt trưởng quỹ đón khách. Phương Từ Kính cười nhạt nói. Ngươi dù hơn ta cũng không thắng được hắn, Trác Lăng Chiêu lửa giận ngút trời, lạnh lùng nói, ta chưa giao thủ cùng Ninh Bất Phàm, sao ngươi biết rõ ai thắng ai bại? Phương Từ Kính nói, việc này không cần nói nữa, đường kim thế gian, không người nào hơn nổi Ninh Bất Phàm. Lúc trước Ninh Bất Phàm ăn nói khúm núm còn nhẫn nhịn để Tây Môn Tung phun nước miếng vào mặt. Chúng tân khách sớm không coi người này là nhất đại tông sư gì nữa, giờ phút này nghe Cửu Châu Kiếm Vương tôn sùng hắn như có chỗ đặc sắc, cả đám nhất thời ngạc nhiên. Ngay cả Tần Trọng Hải cũng buồn bực khó hiểu, sư phụ của y đường đường là đại tông sư, không biết tại sao lại coi trọng một người tầm thường như Ninh Bất Phàm. Trác Lăng Chiêu thấy Phương Từ Kính cố tình làm bộ, dường như có ý chọc giận bản thân, y không cam lòng thầm nghĩ. không biết họ Phương thu được bao nhiêu chỗ tốt từ Ninh Bất Phàm, lại tận lực nâng thanh thế cho hắn như thế. Ta nên trấn tĩnh lại, tránh rơi vào bẫy của đám tiểu nhân. Y điều hòa khí tức nén lửa giận trong lồng ngực rồi nói. Kiếm vương đã tôn sùng Ninh trưởng môn như vậy, chi bằng chúng ta mời ngài đi ra. Mọi người công bình đấu một hồi, ngày sau tránh bớt những chuyện phân tranh. Phương Từ kính thở dài nói, người muốn đấu cùng Ninh Bất Phàm, Giang đại nhân đầu đầy quyền mưu, sẽ đồng ý với ngươi sao? Trác Lăng Chiêu hừ mạnh một tiếng, điềm nhiên nói, ta mang danh kiếm thần, hôm nay tới đây để đoạt lấy danh hiệu đệ nhất thiên hạ. Bất luận là ai, đều không thể ngăn chờ ta động thủ cùng Ninh Bất Phàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nói chừng mắt liếc Giang Sung, trong mắt tràn đầy sát ý, lời này của Trác Lăng Chiêu tuyệt không phải làm bộ, y vì tuyệt thế võ công trong thiên sơn mà giết người phóng hỏa, không từ bất cứ việc xấu nào. Khi tại Nam Thiên Môn, đã công khai bất hòa cùng Giang Sung, tất cả chuyện này chỉ vì bốn chữ. Đệ nhất thiên hạ, giờ có người dám ngăn trở y khiêu chiến Ninh Bất Phàm, chính là tự tìm đường chết. Giang Sung ngày thường vô cùng kiêu ngạo, có điều thân giữa hai đại cao thủ đương thời thì không dám xen vào nửa câu. Bị Trác Lăng Chiêu nhìn như vậy, y cười khan vài tiếng, không thấy có ý kiến gì. Trác Lăng Chiêu bễ nghễ cười lạnh, nói, Phương tiên sinh nói nhiều như thế, đều là thổi phồng Ninh trưởng môn. Nếu các hạ tự nhận tài nghệ không bằng người, cần gì lên Hoa Sơn? Chẳng lẽ là tới khấu đầu với người ta sao? Phương Từ Kính nghe lời lẽ chê cười nhưng không lấy làm giận, lắc đầu nói. Ai là đệ nhất thiên hạ, Phương mỗ không thèm để ý, lần này ta lên Hoa Sơn, chỉ để xem một người mà thôi. Trác Lăng Chiêu hừ một tiếng, hỏi, người nào? Phương Từ Kính thản nhiên nói, Mậu Thìn Tuế Trung, Long Hoàng Động Thế, Thiên Cơ Do Chân, Thần Quỷ Tự Tại. Hôm nay ta lên Hoa Sơn, đích xác tới tìm Chân Long. Trác Lăng Chiêu sửng sốt hỏi, người nói là tuyệt thế võ công trong thiên sơn? Phương Từ Kính cười khổ, thần sắc có vẻ thê lương, nói. Không sai, chỉ khi kế thừa tuyệt học thiên sơn, mới có thể độc bá giang hồ trọng trấn triều cương. Trong thiên hạ, duy nhất truyền nhân thiên sơn, mới có khả năng thắng nổi Ninh Bất Phàm. Ninh Bất Phàm nghe lời này thì nuốt nước miếng khan, trên mặt lộ vẻ xấu hổ. Trác Lăng Chiêu lại hắc hắc cười lạnh, bộ dáng đầy vẻ không phục. Tân khách còn lại nghe hai người đối đáp liền ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Tất cả đều không hiểu ra sao. Mọi người đang còn mờ mịt khó hiểu, đã thấy sắc mặt Giang Sung xanh mét như sợ hãi vạn phần. Y quay đầu nhìn ra ngoài, toàn thân chảy mồ hôi lạnh. Dường như quái vật mặt người thân rắn kia đang rình ở bên ngoài, bất cứ lúc nào cũng có thể xông vào nuốt chửng y. O không ô, chú, một, bảy bước thành thơ, điền cố nổi tiếng trong truyện Tam Quốc Chí. Tào Thực, 192, 232, người đất Báy, huyện Tiêu, nay thuộc tỉnh An Huy, Trung Quốc. Là con trai thứ ba của Tào Tháo, em của Tào Phi, tự là Từ Kiến, khi mất có tên Thụy là Tư, nên còn được gọi là Trần Tư Vương. Ông là một nhà thơ nổi bật nhất trong số văn nhân thời Kiến An, Trung Quốc. Tào Phi và Tào Thực là hai anh em ruột mà tính tình và đời sống trái nhau hẳn. Tào Phi làm vua chỉ cho văn chương mới là sự nghiệp lớn, đáng lưu truyền lại thiên thu. Còn phú quý công danh hễ chết là hết, Tào Thực ngược lại cho văn chương là nghề mọn mà sự lập công mới đáng trọng. Trong một lá thư gửi bạn, ông thố lộ nỗi lòng, đại ý nói. Tôi tuy bạc đức cũng gắng sức giúp nước, để ân huệ cho dân, chứ không muốn lấy công việc bút mực làm công lao, lấy từ phú làm hơn người. Lúc Tào Tháo xây xong Đồng Tước Đài, Tào Thực chỉ mới lên 10. Vậy mà khi nghe cha ra lệnh các con làm thi phú để tán tụng, ông làm xong bài phú Đồng Tước Đài, khiến cha vừa mừng vừa kinh ngạc, và Tào Phi bắt đầu ganh tị với ông từ đó. Sau khi Tào Phi lên ngôi, muốn loại trừ Tào Thực một lần giữa triều, nhà vua lấy đầu đề. Anh em, nhưng trong bài không được nói đến hai tiếng. Anh em, bắt Tào Thực bước bảy bước phải làm xong bài thơ, nếu không sẽ bị tội. Và Tào Thực vừa rơi nước mắt vừa đọc, nấu đậu bằng dây đậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đậu ở trong nồi khóc, rằng cùng một gốc sinh, đốt nhau sao mà gấp cách chương.